Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1110, đứng lại cho ta. Ba canh, Thanh Long Hàm Vĩ đầu rồng chỗ. Điều trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm một cái đầy bụi đất thiếu niên trầm giọng nói ra. Tránh ra. Dương Chân trốn ở một cái tảng đá lớn đằng sau, đem khí tức trên thân thu liễm sau đó, lộ ra một cái đầu đến hiếu kỳ dò xét đi qua. Thiếu niên nhìn qua như dã nhân bình thường, trên thân vậy mà mọc lên lân phiến, cái trán hai bên đều có một cái ngón út lớn nhỏ góc cạnh. Trên mặt đều là dã tính, nghe được điêu trưởng lão lời nói, cười nhạo một tiếng nói ra, lão đầu nhi, từ đâu tới chạy về chỗ đó, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Điêu trưởng lão sau lưng, kiếm trưởng lão cùng đại trưởng lão hai người đưa mắt nhìn nhau, lần lượt cười lên ha hà, nhìn chằm chằm thiếu niên nói ra, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết lân tộc. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn. Lân tộc thiếu niên cười nhạo một tiếng, nói ra, đúng là ngoài ý muốn, vui hay không cũng không biết, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Điều trưởng lão khẽ cười một tiếng, nói ra, các ngươi ở chỗ này lại muốn làm cái gì? Lúc này Thanh Long Hàm Vĩ chi địa, khắp nơi đều là tu sĩ, chỉ là miệng rồng chỗ cấm chế mọc thành bụi, không người nào dám tùy tiện tiến về. Tất cả đều vây quanh ở đầu rồng chỗ, nhìn xem thiếu niên này cùng điêu trưởng lão bọn người, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, nguyên lai là lân tộc, nơi này tại sao có thể có vạn tộc người? Lân tộc là cái gì? Trong truyền thuyết, lân tộc là vạn tộc đại tam tộc bên trong nhất tộc. Đại tam tộc cũng không phải là tam tộc, mà là 30 tộc, cái này 30 tộc. Chính là trong vạn tộc có thể cùng nhân loại đánh đồng cường đại chủng tộc. Lân tộc lực lớn vô cùng, trời sinh thân hòa đại địa lực lượng. Nghe nói cường đại lân tộc thiếu niên, liền có thể cùng nhân loại đại thánh đại chiến bất tử. T, vậy mà như thế kinh khủng. Đám người nghị luận ầm ĩ, Dương Chân tại tảng đá lớn đằng sau cũng nghe được một mặt kinh ngạc. Hỏi bên cạnh đồng dạng trốn ở tảng đá phía sau một tên thiên tượng kỳ tu sĩ nói ra. Cái này lân tộc là thế nào cùng điêu trưởng lão bọn người nổi xung đột? Cái kia thiên tượng kỳ tu sĩ nhưng biết Dương Chân là về sau. Nghe vậy bĩu môi nói ra. Điêu trưởng lão bọn người thế nhưng là Diêu Quang Thánh Địa Đại Thánh. Bọn hắn đi vào nơi này, nghe nói là vì các loại cái kia Dương Chân mang theo cửu giới linh lung tháp mà đến. Tự nhiên muốn chiếm cứ vị trí có lợi, chỉ là không biết vì cái gì. Làm điêu trưởng lão bọn người ở tại cấm chế lối vào dự định nếm thử phá cấm thời điểm, thiếu niên này hoành không mà ra, ngạnh sinh sinh một quyền đem điêu trưởng lão bọn người đánh lui. Cái gì? Dương Chân lấy làm kinh hãi. Lấy hắn hiện tại nhục thân thành thánh lực lượng kinh khủng, phải muốn đem ba cái đại thánh đánh lui, vậy cũng phải phí chút khí lực, làm không tốt còn phải liều lên tính mệnh mới được. Trước mắt cái này lân tộc tiểu tử, vậy mà một quyền liền đem ba cái đại thánh đánh lui. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Quá khi dễ người, không có người khi dễ như vậy. Bất luận nhìn thế nào, trước mắt cái này lân tộc tiểu tử, giống như so Dương Chân còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt một bộ khó có thể tin thần sắc, cái kia thiên tượng kỳ tu sĩ giống như chính mình cũng nghiêu bước như vậy một dạng. Vừa cười vừa nói, liền biết ngươi sẽ không tin tưởng. Trên thực tế nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, như vậy một thiếu niên, vậy mà một quyền liền đem ba cái đại thánh đánh lui. Mẹ nó, đại thánh như thế không khỏi đánh sao? Đây chính là đại thánh a. Dương Chân trên mặt muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. đây là những cái kia động một tí hủy thiên diệt địa đại thánh sao? Mặt đều để cái này ba cái gia hỏa ném không có. Lúc này, bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ tử phốc phốc cười khẽ một tiếng. Đối với Dương Chân nói ra, đừng nghe nhã sư huynh nói lung tung, thiếu niên sở dĩ có thể đánh lui ba cái đại thánh. Là bởi vì thiếu niên xuất hiện quá mức xảy ra bất ngờ. Bỗng nhiên từ trong đất chui ra ngoài, ba cái đại thánh do xoay sở không kịp, mới lui ra, nghe được nữ tử trẻ tuổi lời nói, Dương Chân mới sáng tỏ thông suốt bắt đầu, trong lòng nhất thời thoải mái hơn. Nếu như là đột nhiên từ trong đất chui ra ngoài lời nói, Dương Chân còn nắm chắc một quyền đem bên trong một cái đại thánh đánh mặt mũi bầm dập. Nói đến đây, Dương Chân không biết mình làm sao vậy, luôn muốn tiến vào dưới mặt đất đi, vô luận như thế nào cũng không nhịn được. Ngay tại Dương Chân đều đâm vào núi đá bên trong thời điểm, Lân tộc thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói ra, mấy vạn năm. Lân tộc thủ hộ long thủ chi địa đã mấy vạn năm. Người hỏi ta ở chỗ này làm sao? Cái gì? Điều trưởng lão bọn người lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nhìn xem lân tộc thiếu niên. Kinh hô một tiếng hỏi. Các ngươi, thủ hộ nơi này, mẹ hắn vãi trưởng. Cái này địa phương cứt chim cũng không có. Nếu như không có thiên tuyền thánh nữ từ trên trời giáng xuống lời nói, coi như đưa tiền cũng không ở nơi này ở lại a. Lân tộc vậy mà tại nơi này trông mấy vạn năm. Đây rốt cuộc là cỡ nào tâm tính mới có thể tại cái này chủng vắng vẻ hoang vu địa phương. Ngẩn ngơ chính là mấy vạn năm thời gian. Nhưng mà nhường trong lòng mọi người dùng mình còn không phải lân tộc lại có thể ở chỗ này thủ mấy vạn năm, mà là nghe lân tộc thiếu niên ý tứ. Không phải một mình hắn thủ tại chỗ này mấy vạn năm, mà là toàn bộ chủng tộc. Cái kia, những người khác đi nơi nào? Không chỉ là bên cạnh đám người, nghe được lân tộc thiếu niên lời nói, ba cái đại thánh trên mặt cũng là một mặt cảnh giác. Nhìn xem chung quanh, giống như là không tìm được những người khác khí tức, mới thở dài một hơi, nhất là điêu trưởng lão, cười đối lân tộc thiếu niên nói ra. Vị tiểu hữu này, ta Diêu Quang Thánh Địa đồng thời không ác ý, chỉ là muốn nhìn xem có thể không thể giúp được thiên tuyền thánh nữ mà thôi. Nghe được điêu trưởng lão lời nói, lân tộc thiếu niên thần sắc bỗng nhiên nhất biến, trong mắt vẻ ước ao lóe lên một cái rồi biến mất. Nhíu mày nói ra, vậy cũng không thể để cho các ngươi tùy tiện bước vào trong cấm chế. Đây là sứ mạng của chúng ta. Kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đối với lân tộc thiếu niên nói ra, tiểu tử, lão phu lặp lại lần nữa, chúng ta đối ngươi, đối thiên tuyền thánh nữ đồng thời không ác ý, ngược lại đối với thiên tuyền thánh nữ còn trong lòng còn có kính ý. Mà lại chúng ta lần này đến đây, mục tiêu chỉ là Dương Chân tiểu nhi một người, cũng không muốn phức tạp. Điều trưởng lão nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, từng bước một hướng về lân tộc thiếu niên đi đến, vừa đi vừa nói, chắc hẳn các người cũng đã nhìn ra, thiên địa đại kiếp sau đó, thiên tuyền thánh nữ bố trí xuống đại cục đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy hoàn thiện. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, thiên tuyền thánh nữ tình huống hiện tại, giống như không thể lạc quan a. Lân tộc thiếu niên khẽ giật mình, cảnh giác nhìn xem điêu trưởng lão nói ra, các ngươi muốn làm gì? Điêu trưởng lão tại lân tộc trước mặt thiếu niên không đến ba trượng khoảng cách ngừng lại. Chắp tay đối đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, hay là ngươi đến cho thiếu niên này giải thích một chút đi. Đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo lấy thiếu niên nói ra, không quá ba ngày, nếu như không đả thông long mạch lời nói, thiên tuyền thánh nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói cái gì? Lân tộc trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc. Chỉ là trong mắt như cũ không hẳn tin tưởng. Đại trưởng lão lắc đầu nói ra. Trong đó đạo lý, không phải lão phu trong thời gian ngắn có thể nói rõ với ngươi chăng? Các ngươi trưởng bối ở nơi đó, tốt nhất để cho các ngươi tộc trưởng đi ra, bằng không mà nói, làm trễ nải thời gian, ngươi chả không nổi trách nhiệm này. Lân tộc thiếu niên tựa hồ bị đại trưởng lão hù dọa rồi. Trên mặt sửng sốt một chút, bĩu môi nói ra, ta tin ngươi dám, lão đầu tử, ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, mau chóng rời đi, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí, đơn giản dã man thô bỉ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong miệng thì thầm mấy chữ, thanh âm quá nhẹ, Dương Chân không nghe rõ ràng. Lân tộc thiếu niên lại là sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định đứng tại chỗ, có chút do dự, tránh ra. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lân tộc thiếu niên lập tức sắc mặt tái nhợt, cắn răng lui qua một bên. Ngu muội người không biết, người cũng đã biết, người kém chút làm trễ nải đại sự của chúng ta. Đại trưởng lão trên mặt đều là khinh bỉ thần thái, lân tộc thiếu niên muốn nói lại thôi, nhưng thật giống như có điều kiêng kỵ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba người hướng về cấm chế miệng rồng đi đến. Đứng lại cho ta, Dương Chân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, từ tảng đá đằng sau đi ra, trên thân không biết lúc nào, mang tới một luồng hung hãn dã man khí tức. Tảng đá đằng sau, Nhã sư huynh cùng trẻ tuổi sư muội một mặt mộng bức hai mặt nhìn nhau. Dụi dụi con mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Chân trên đỉnh đầu hai cái góc cạnh. Há to miệng, sửng sốt một câu không nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.